Ngũ niên không phòng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dùng bữa, ba người định đến khu trượt tuyết do khu nghỉ dưỡng bao trọn gói để trượt tuyết. Nhưng được thông báo là do lý do thời tiết nên khu trượt tuyết tạm thời không mở cửa. Ba người đành ở lại khu nghỉ dưỡng chơi. Tiểu cô ban đầu định đưa hai người đến quán bar trong khu nghỉ dưỡng. Nhưng giữa chừng lại bị một cuộc điện thoại gọi đi. Dưới ánh đèn lờ mờ, bàn này chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi cũng không giả vờ nữa, cởi phăng áo khoác ngoài, định bước thẳng đến sàn nhảy. Lúc này anh mới nhận ra, bên trong tôi chỉ mặc một chiếc áo hai dây mỏng manh như cánh ve sầu. Lớp vải mỏng manh ấy làm nổi bật đường cong cơ thể tôi một cách hoàn hảo. Gương mặt tôi vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, ngũ quan hoàn hảo không tì vết, đôi mắt trong veo, long lanh như mặt hồ có thể chứa đựng cả bầu trời sao. Thu hút vô số ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, cảm giác này hiển nhiên khiến anh rất khó chịu, cứ như bảo vật quý giá của mình đang bị người khác thèm muốn. Phó Ngạn Lễ sải bước dài đi tới bên cạnh tôi. Cầm chiếc áo khoác anh vừa cởi ra định khoác lên vai tôi. Nhưng tôi lại khéo léo xoay người né tránh. Phó Ngạn Lễ, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không có tư cách quản tôi. Tôi muốn giằng tay ra khỏi cái siết chặt của anh nhưng người đàn ông đó vẫn giữ chặt lấy. Mặc cho tôi vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Sao em lại có thể ăn mặc như thế này? Trong ký ức của anh, tôi luôn là bộ dạng đoan trang, cúc áo sơ mi luôn cài đến tận trên cùng, nhưng anh quên mất rồi. Trước khi gả cho anh, tôi cũng là một người độc lập, cũng có quyền tự do ăn mặc theo ý mình. Huống hồ hiện tại chúng tôi đã ly hôn, anh càng không có tư cách quản tôi. Tôi lạnh lùng nhìn anh, trong mắt thoáng qua sự không vui, buông tay, Phó Ngạn Lễ, anh bây giờ không có tư cách quản tôi. Tôi mắt đỏ hoe, cố gắng giằng tay anh ta ra. Dấu bàn tay đỏ hằn của tôi cứ thế in đậm trên mặt anh ta. Anh ta đưa tay sờ lên má sưng đỏ. Trong mắt thoáng qua một tia đau đớn. Em ăn mặc thế này, nhớ bị ai đó chụp ảnh lại. Nhà họ Phó sẽ phải chịu bao nhiêu lời đồn thổi. Bao nhiêu điều tiếng xấu. Nếu ông nội mà thấy thì đủ rồi. Tôi gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Cười lạnh, anh khó chịu thì cứ nói thẳng ra đi. Cứ phải lấy danh dự nhà họ Phó và ông nội ra để ép buộc tôi làm gì. Phó Ngạn Lễ, anh đúng là nực cười. Anh tưởng tôi sẽ quan tâm sao? Cùng lắm thì công bố luôn tin chúng ta đã ly hôn thôi. Vẻ bất cần và lời châm chọc trong mắt tôi đâm sâu vào mắt anh. Sự chua xót cuộn trào như những đợt sóng, hết lần này đến lần khác vỗ mạnh vào trái tim anh. Đúng vậy, chúng tôi đã ly hôn rồi. Nếu tôi thực sự quan tâm đến những điều đó, ngay từ đầu tôi đã không dứt khoát lựa chọn ly hôn với anh rồi. Lời nói của tôi vẫn tiếp tục văng vẳng bên tai anh. Còn về những lời đồn thổi, nhà họ Phó, cả ông nội Phó căn bản không thèm bận tâm. Đúng là anh quý nhân hay quên, ngay từ ngày đầu tiên tôi gả vào nhà họ Phó, họ đã nói với tôi rằng tôi mặc gì, làm gì đều là tự do của tôi. Họ căn bản không hề bận tâm đến những chuyện này, chỉ là những năm đó, vì anh, tôi mới tiết chế tính cách này lại thôi. Bây giờ tôi đã là người tự do rồi, anh lấy tư cách gì mà nghĩ tôi sẽ giống như trước kia. Nghe lời anh. Mặc những bộ đồ kín mít như vậy. Nói xong, tôi không nhìn anh ta nữa. Đi thẳng về phía sàn nhảy. Nhìn bóng lưng tôi đang lắc lư theo điệu nhạc. Sự chua xót của họng anh như tràn ra khóe miệng. Anh cũng hiểu sâu sắc rằng, hiện tại anh không còn tư cách quản tôi nữa. Cách chương.